Đích nữ truyện ký, chương 128, trục xuất ra phạt tiện tiếp buộc đá ném sông chung. Góc truyện audio.com, tề nương, thượng quan thị kinh hô một tiếng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bà ta đã làm chuyện ác nhiều đếm không xuể, đây hết thảy đều có liên quan cùng tề nương. Có thể nói, tề nương là người hiểu rõ bà ta nhất trên đời, bà ta từng làm cái gì, tề nương so với ai đều rõ ràng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, thượng quan thị biết, hôm nay nhất định không thể để cho lời trong Minh Hạ Lan Tiềm nói trở thành sự thật, bằng không bản thân mình bị buộc đá ném sông là chuyện nhỏ. Hủy cả đời hai nữ nhi mới là chuyện lớn. Người lão nô điêu ngoan này, ta ở Hàn Lâm Phủ đã do ngươi nhìn lớn lên, giữa ngươi và ta giống như mẫu tử, tại sao hôm nay ngươi lại muốn hãm hại ba mẹ con chúng ta như thế? Tề nương đầy mặt sợ hãi nói. Phu nhân, ngẫm lại thượng quan thị đã không phải là di nương, xưng hô như vậy không thích hợp, lại sửa lời nói. Tiểu thư, không phải lão nô không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này ngươi cũng không biết nha. Thượng quan thị nghe vậy, sừng sốt, chuyện gì mà chính bà ta cũng không biết. Không chờ thượng quan thị hoàn hồn, tề nương nhìn chuẩn thời dân, vội vàng đem chuyện mình biết 2 năm rõ 10 đều nói hết ra. Hóa ra chuyện năm đó từ thị bỏ thuốc hạ lịch thượng quan thị cũng biết, chẳng qua vì cho thấy bản thân mình vô tội, thượng quan thị lúc ấy không có phản kháng, cũng không nhắc nhở, mà là đàng hoàng để từ thị bày bố, bởi vì như vậy sau đó bà ta mới có thể hoàn toàn trong sạch. Nói cách khác, nếu bà ta muốn cự tuyệt, muốn phản kháng, bà ta hoàn toàn có thể không gả vào Hạ gia, thậm chí còn có thể sạch sẽ gả cho một người bình thường làm chính thê. Đáng tiếc thượng quan thị tham phú quý, liền ở mờ thuận thế để từ thị toại nguyện. Vấn đề ở chỗ, ngày đó sau khi Hạ Lịch bị hạ dược, bởi vì hắn uống rượu cho nên men say quá sâu, đã ngủ mê man, thượng quan thị nằm ở bên cạnh hắn, vốn là muốn gạo nấu thành cơm, ai biết Hạ Lịch lại ngủ như chết, cả người bà ta khô nóng không chịu nổi, thần trí cũng dần dần mê ly. Lúc ấy tể nương đang ở bên ngoài canh chừng, vốn bà ta cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đợi đã lâu mà không có phản ứng, tín hiệu mà thượng quan thị nói sẽ có sau khi xong cũng không phát ra, trong lòng bất an, liền tiến lên xem một cái, ai biết lại nhìn thấy một nam tử xa lạ nằm ở trên người thượng quan thị, đang làm chuyện cẩu thả kia. Tể nương bị dọa sợ, nhưng bà ta không dám nói, nhìn dáng vẻ thượng quan thị tuy rằng chưa ngủ, nhưng thần trí lại không đủ rõ ràng, ôm nam tử trên người không ngừng gọi tên Hạ Lịch. Tể nương hoảng hốt, nếu lúc ấy bà ta lớn tiếng kêu cứu, có lẽ thượng quan thị còn có thể bảo vệ trong sạch. Nhưng, trong phòng 2 nam 1 nữ, vô luận thế nào thanh danh thượng quan thị đều đã không còn, như vậy vấn đề là ai sẽ cưới bà ta? Hạ Lịch gia thế cao quý, thượng quan thị muốn gả là hắn, mong muốn cũng là Hạ Lịch, lòng mang áy náy. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, âm mưu của bà ta nên xử lý như thế nào? Tể nương giờ phút này nếu kêu to, chẳng qua sẽ là mang đến cho thượng quan thị tình cảnh không chịu nổi mà thôi. Vinh hoa phú quý của các nàng liền bị hủy nha. Vì thế tể nương khẽ cắn môi, vừa nhắm mắt vừa lui về chỗ cũ, không biết qua bao lâu, đợi bà nhìn thấy tín hiệu của thượng quan thị mới lớn tiếng gọi, đem người đưa tới, bắt gian Hạ Lịch cùng thượng quan. Thượng quan thị cùng Hạ Lịch, có, da thịt gần gũi, Hạ Lịch tất nhiên phải phụ trách. Góc truyện audio.com, nhưng Hạ Lịch cùng thê tử Lam thị chim bay liền cánh tình thâm, quyết không muốn lại nạp thiếp, điều này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng sợ từ thị tận tình khuyên bảo dụ dỗ đe dọa, Hạ Lịch cũng không chịu thỏa hiệp. Ai biết đúng lúc này, thượng quan thị lại có bầu. Sau khi biết thượng quan thị có thai, tề nương bị dọa sợ. Người khác không biết, chẳng lẽ bà ta cũng không biết sao? Cái thai trọng bụng thượng quan thị không phải là của Hạ Lịch. Nhưng người Hàn Lâm Phủ lại vô cùng hưng phấn, điều này cho thấy thượng quan thị có thể vào Hạ gia. Quả nhiên, vì từ thị lấy chết uy hiếp, Hạ Lịch đem thượng quan thị nhét vào trong phủ, chỉ là không chịu đồng ý từ thị yêu cầu nâng bà ta làm bình thê, thậm chí ngay cả cái thân phận quý thiếp cũng không muốn cho. Từ thị hết cách cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất thượng quan thị. Mà Hạ Lịch đối Lam thị càng thêm mối tình thắm thiết, thượng quan thị liền càng oán hận Lam thị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi bà ta trưởng quản đại quyền trong phủ, nhất quyết muốn khai đao trên người 3 tỷ đệ Hạ Liên Phòng. Bà ta nhìn đến 3 đứa con của Lam thị, trong lòng liên tràn đầy ý tưởng ác độc. Lam thị đã chết, bà ta không làm gì được một người chết nữa, nhưng con của Lam thị còn sống, bà ta còn có thể giết chết bọn họ, khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như là để bọn họ chuộc tội thay người mẹ vô sỉ đoạt ái kia. Sau khi sinh Hạ Hồng Trang, Hạ Lục ý tề nương có thể nói là nhẹ nhàng thở ra, diện mạo 2 tiểu thư phi thường giống thượng quan thị, nói cách khác chỉ cần bà ta không nói, chỉ cần nam tử năm đó không xuất hiện thì bí mật này sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong thời gian. Nhưng hôm nay, bà ta lại không thể không đem tình hình thực tế nói ra. Nghe xong lời Tề Nương nói, sắc mặt Thượng Quan Thị trắng bệch, bà ta hỏng mất gầm rú không chịu tin tưởng. Hạ Hồng Trang, Hạ Lục Ý đầy mặt nước mắt khóc tung hoành. Hạ Liên Phòng không hiểu hỏi. Nếu đã như thế, tại sao trước đây Tề Nương không nói, nhất định muốn hiện tại mới nói ra? Đều đã qua nhiều năm như vậy, Tề Nương cũng vẫn luôn là người của Thượng Quan Thị, sao đến hôm nay lại bỏ gian tà theo chính nghĩa? Tề Nương giơ tay phát thề. Công chúa, lão nô thề, nếu trong đó có nửa câu nói dối, liền khiến lão nô bị thiên lôi đánh chết. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Đây đều là ngươi cùng Hạ Liên Phòng thông đồng bịa đặt nói dối. Hồng Trăng, Lục Ý không có khả năng không phải nữ nhi của lão gia, các nàng là thân sinh cốt nhục của lão gia, đây là chuyện mà ai cũng không thể thay đổi. Thượng Quan Thị chu lên, nếu không phải hai chân đã gãy, chắc sớm đã đánh tới, muốn xé nát miệng Tề Nương. Bà ta đã hiểu Tề Nương đây là đang cùng Hạ Liên Phòng kẻ xướng người họa. Tề Nương đã bị Hạ Liên Phòng mua chuộc. Cho nên đây hết thảy đều không phải là thật sự, đều là Tề Nương đang nói dối. Bà ta bị đả kích không thể không gào lên, cả người đã rơi vào một loại trạng thái sắp hỏng mất, tóc tai bù xù, giống một kẻ điên. Hạ Liên Phòng đứng hầu ở bên người Từ Thị, khóe miệng mỉm cười nhạt nhìn không rõ. Thượng Quan Thị kiếp trước đeo vàng đeo bạc quý khí bức người, là chủ mẫu phủ đại học sĩ, con nữ nhi mẫu nghi thiên hạ, quả nhiên là cao quý đến cực hạn, tôn sùng đến cực hạn. Bà ta duyên dáng sang trọng đứng ở trước thi thể Tiềm Nhi, nét mặt tươi cười như hoa. Góc truyện audio.com, bà ta cũng từng cao ngạo đứng trước mặt Hồi Nhi thị uy, lấy thân phận của bản thân bức bách Hồi Nhi quỳ xuống, thậm chí đem một bình nước trà nóng bỏng hắt lên trên tay Hồi Nhi, dẫn đến hai tay Hồi Nhi gần như tàn phế. Nhưng nhìn xem nha Thượng Quan Thị bây giờ có dáng vẻ gì? Bà ta hèn mọn, xấu xí, ác độc, còn gãy cả hai chân. Ngắn ngủi không đến 2 năm, bà ta đâu chỉ già cỗi đi 20 tuổi. Một mặt nhận không ra người nhất của bà ta nay bị bại lộ dưới ánh nắng, mọi người đều đang nhìn bà ta, chỉ trỏ bà ta. Thượng Quan Thị cao cao tại thượng quan sát thế nhân kia, sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa. Đến cuối đời, bà ta vẫn không chiếm được điều mình mong muốn. Nhưng Hạ Liên Phòng sẽ không để cho bà ta chết, nàng sẽ hảo hảo nuôi bà ta, cho bà ta ăn, cho bà ta mặc, làm cho bà ta không bệnh không đau, chỉ là cả đời tê liệt nằm ở trên giường, hồi tưởng bà ta đã từng huy hoàng nhường nào, hồi tưởng bà ta đã từng ở gần giấc mơ của mình thế nào. Tin hay không, trích máu nhận thân liền biết được. Hạ An từ bên ngoài tiến vào, trong tay lôi kéo một nam tử mặc vải thô ma y, đem hắn vứt trên mặt đất. Nam tử kia co quắp hai cái, từ dưới đất bò dậy, lại là kẻ bị thọt, đầu tóc đầy mỡ bẩn che trên mặt hắn, che mất dung mạo của hắn. Chắc Tề Nương rất quen thuộc người này đi. Hạ An vén tóc hắn lên, để Tề Nương nhìn cho rõ. Hạ Lan Tiềm nói, tuân lệnh. Hạ An lập tức vén tóc nam tử kia ra, tuy rằng khuôn mặt nam tử bẩn thỉu, nhưng Tề Nương vẫn là liếc mắt nhìn liền nhận ra được người này chính là kẻ năm đó thuận thế cưỡng hiếp Thượng Quan Thị. Là hắn, chính là hắn, năm đó chính là hắn vào phòng lão gia. Thượng Quan Thị nghe vậy, như bị sét đánh, nháy mắt sụi lơ xuống đất. Hạ An sai người bưng tới một chén nước trước mặt tộc trưởng cùng các trưởng bối trong tộc, cứa ngón tay nam tử, nhỏ máu tươi vào. Rồi sau đó đi hướng Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý, hai nàng bị dọa không ngừng phát run, đều không chịu vươn tay ra. Kỳ thật trong tiềm thức các nàng đã tin tưởng đây là sự thật, chỉ là lý trí cùng tình cảm đều không chịu thừa nhận điểm này. Nếu các nàng không phải thứ xuất thiên kim phủ đại học sĩ, mà là bình dân, các nàng còn không bằng chết đi luôn. Thiên Tuyền Diêu Quang lập tức tiến lên chế trụ hai người, Hạ An tay mắt lanh lẹ, đem máu của Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý nhỏ vào trong chén. Ngay khi mọi người nín thở tĩnh khí, ba giọt máu kia từng chút dung hợp với nhau, cuối cùng biến thành một giọt. Đối mặt tình huống như vậy, Thượng Quan Thị triệt để sụi lơ, bà ta không thể tin được bản thân mình nhìn thấy gì, há hốc mồm, cả buổi không thể đóng lại. Giờ phút này bà ta không có nháo cũng không khóc, bởi vì bà ta cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ, căn bản không tin hết thảy là chân thật tồn tại. Bà ta rõ ràng đã vào Hạ phủ, Lam thị rõ ràng đã chết, nhưng vì cái gì sự tình không phát triển giống bà ta hy vọng như vậy chứ? Vì sao? Từ Thị lạnh lùng nói. Trừ vị đã thấy được cũng không phải lão bà từ ta bịa đặt, mà là sự tình vốn là như thế. Người này là một gã sa phu của Hạ gia, nhiều năm trước chẳng biết tại sao lặng lẽ trốn khỏi phủ, Hạ An thật vất vả mới tìm được hắn, có thể thấy được Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý đều không phải cốt nhục của Hạ gia ta, trích máu nhận thân đã thuyết minh điểm này. Góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, đại nha hoàn Quyền Bích bên cạnh Thượng Quan Thị chẳng biết tại sao đột nhiên đánh tới bên này, trong tay áo cũng chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây chùy thủ, đâm thật sâu vào trái tim người sa phu. Người sa phu chỉ co quắp vài cái, liền chết đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên ai đều không phản ứng kịp. Thẳng đến khi Quyền Bích lại cầm chùy thủ hướng về phía Hạ Liên phòng, Thiên Tuyền mới một cước đá nàng ta ra, Quyền Bích đụng phải cây cột sau khi ngã xuống đất miệng phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch. Phu nhân, nói xong liền ngất đi. Quyền Bích đột nhiên diệt khẩu cũng không đúng lúc, bởi vì mọi người đều đã thấy được kết quả trích máu nhận thân. Thượng quan thị lại còn không chịu hết hy vọng, không gặp được Hạ Lịch vô luận thế nào bà ta cũng sẽ không nhận mệnh. Mà Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý sớm đã ôm nhau khóc giống, giờ phút này các nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cách chương.